Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Thu Minh Thù rời khỏi Hoàng Cung không tính là quá dài. Nhưng vì trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, nên Ninh có cảm giác như đã trôi qua rất lâu. Lâu đến mức y suýt quên mất lý do ban đầu mình theo Hoàn Ý rời cung là để hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ vừa mở mắt đã thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ hiện ra trước mặt. Thu Minh Thù ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Sau đó, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu y lại là: ủa, nhiệm vụ này đã rồi hoàn thành hả? Từ sau vụ nhà họ Chung, Thu Minh Thù gần như không còn để tâm đến nhiệm vụ nữa. Chuyện Tây Lục và Phượng Lân Châu đã chiếm trọn sự chú ý của y, mấy chuyện như mỗi ngày nói chuyện với Hoàn Ý 3 lần, căn bản không nằm trong danh sách ưu tiên. Nào ngờ vì nhiều nguyên nhân khác nhau, y cứ thế theo Hoàn Ý suốt, cuối cùng lại vô tình hoàn thành nhiệm vụ thật. Sững người mất vài giây, Thu Minh Thù lập tức bật dậy, mở bảng kỹ năng ra nghiên cứu phần thưởng lần này. Dù nhiệm vụ hoàn thành trong trạng thái không hay không biết, nhưng dù sao hoàn thành vẫn là chuyện tốt. Việc diễn đàn được mở đúng là một tin vui với Thu Minh Thù. Có quá nhiều thứ y cần tìm hiểu về hệ thống này, mà không gì nhanh hơn là đào thông tin từ diễn đàn. Nghĩ vậy, y lật xem giao diện hệ thống một lát, rất nhanh đã tìm thấy lối vào diễn đàn. Hệ thống này không cần thao tác bằng tay, chỉ cần nghĩ là có thể điều khiển. Thu Minh Thù vừa định mở diễn đàn, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nhìn cho rõ, đã bị nguyên một màn hình chữ tràn vào mắt làm cho hoa cả mắt. Mù luôn rồi, Thu Minh Thù vội bình tĩnh lại, cố gắng tiếp nhận đống thông tin khổng lồ này. Trên cùng của diễn đàn hệ thống, Yêu Phi Hỏa Quốc là tên hệ thống và tên người quản lý diễn đàn. Ánh mắt Thu Minh Thù dừng lại trên tên người quản lý đúng 2 giây. Rồi không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Tên quản lý diễn đàn là Yêu Phi Hệ Thống số 1. Nghe chẳng giống tên người chút nào, mà giống một dạng trí tuệ nhân tạo hơn. Là người tạo ra hệ thống này sao? Nhưng rốt cuộc đó là ai? Làm thế nào mà y lại bước chân vào hệ thống này? Có quá nhiều điều về hệ thống này mà Thu Minh Thù chưa hiểu rõ. Nhưng chỉ với lượng thông tin hiện tại, y không thể nào tự lý giải được. Y tiếp tục kéo xuống xem, rất nhanh đã thấy vô số bài viết với đủ mọi chủ đề. Kèm theo đó là danh sách người đăng bài. Nhìn qua thì có vẻ những username này đều là tên thật. Nhưng điểm kỳ lạ là, dựa vào phong cách đặt tên, những người này dường như đến từ đủ loại thế giới khác nhau. Dù vậy, họ lại có thể giao tiếp với nhau một cách trơn tru không chút trở ngại. Người đến từ những thế giới khác, Thu Minh Thù bình tĩnh lật xem bài viết. Bề ngoài không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng lớn. Nếu đúng như y nghĩ, tất cả bọn họ đều đến từ những thế giới khác nhau. Vậy hệ thống này đã kết nối với bao nhiêu thế giới rồi? Những thế giới đó thực sự tồn tại sao? Thu Minh Thù tiếp tục kéo xuống, tập trung vào nội dung bài viết. Sau đó y nhìn thấy cộng điểm kỹ năng sao cho hợp lý. Top yêu phi hàng đầu giải mã bí ẩn thuộc tính. Người mới nhất định phải đọc 5 mẹo nhỏ về hệ thống yêu phi mà bạn chưa biết. Trong kho quay thưởng có những vật phẩm nào đáng giá? Bí quyết nạp tiền giúp bạn sớm rút chúng cầu biến hình thiên sứ thánh khiết và quỷ mị mê hoặc mẹo cày điểm kinh diễm, cách tích lũy điểm nhanh, tăng cấp giai đoạn đầu, phát triển ổn định giai đoạn giữa, quản lý hợp lý giai đoạn sau, lấp đầy 7 nhánh thuộc tính trong vòng 3 năm không còn là giấc mơ. Mắt y quét nhanh qua đống tiêu đề, càng xem càng hoa mắt chóng mặt. Mà nội dung của mấy bài viết này Thu Minh Thù đều muốn xem. Dựa vào tình hình diễn đàn này, bất kể những người này có thuộc cùng một thế giới hay không, thì có vẻ như có vô số người trong vũ trụ này cũng bị hệ thống yêu phi này trói buộc. Hơn nữa, thời gian họ gắn bó với hệ thống rõ ràng không ngắn. Thậm chí có người đã nghiên cứu nó đến mức thành chuyên gia. Vấn đề tại sao lại có một hệ thống vô lý như thế mà vẫn có thể phát triển thành quy mô như vậy? Thu Minh Thù quyết định tạm thời không nghĩ đến, nhưng một hệ thống có thể xuyên qua vô số thế giới, kết nối những người này lại với nhau, đồng thời cấp cho họ đủ loại năng lực kỳ quái. Thế lực đứng sau nó chắc chắn không thể xem thường, dù rằng phần lớn những năng lực này chả có tác dụng mấy. Thu Minh Thù nhìn lướt qua danh sách bài viết, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở dòng kho quay thưởng. Chẳng phải chính là lần bốc thăm mà y từng tốn 500 điểm kinh diễm để rút được một cầu biến hình bình thường đó sao? Có vẻ như trong kho quay thưởng còn nhiều đạo cụ hữu dụng khác. Nhưng cầu biến hình thiên sứ và cầu biến hình ác ma là cái quỷ gì? Nghe mấy người trên diễn đàn nói thì khó rút chúng lắm. Ngoài ra, còn có mấy bài viết nói về cách tích lũy điểm kinh diễm và quản lý điểm lâu dài. Dù chỉ mới gắn bó với hệ thống này 3-4 tháng, Thu Minh Thù cũng từng nghĩ đến việc làm sao sử dụng điểm kinh diễm một cách hiệu quả. Nếu muốn có nhiều điểm hơn, y phải chi tiêu hợp lý, đổ điểm vào những thứ có lợi nhất, từ đó nâng cao độ kinh diễm của bản thân, rồi mới kiếm được nhiều điểm hơn từ người khác. Thu Minh Thù vốn quen tính xa vài bước, nên đương nhiên không bỏ qua chuyện này. Nhưng dù y có tự rút kinh nghiệm thế nào đi nữa, thì so với mấy tiền bối đã nghiên cứu hệ thống tới mức thành chuyên gia, chắc chắn vẫn còn kém xa. Học hỏi kinh nghiệm của người đi trước luôn là điều có lợi. Phải công nhận rằng, trong số tất cả những tính năng y đã mở khóa từ trước đến nay, diễn đàn này là thứ y hài lòng nhất. Trên diễn đàn chủ yếu là mấy bài hướng dẫn kinh nghiệm. Không khí cực kỳ sôi động, nhưng thay vì vào đọc ngay, Thu Minh Thù tiếp tục lướt xuống dưới và phát hiện nội dung ở đây còn đa dạng hơn cả tưởng tượng. Ngoài hướng dẫn ra còn có cả mấy mục tâm sự, kết bạn, thậm chí cả bài viết điều ước. Lướt tiếp chút nữa, Thu Minh Thù còn thấy một mục mua bán trao đổi. Có người muốn đổi kỹ năng chủ động, nụ hôn hoa hồng, lấy một kỹ năng bị động. Nước mắt nàng tiên cá, thì ra mấy món rút từ kho quay thưởng cũng có thể đem ra giao dịch. Thu Minh Thù thấy mình vừa học được một điều mới, nội dung trên diễn đàn quá nhiều, muốn đọc hết thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Y xem lướt qua trang đầu, rồi nhanh chóng kéo lên lại, định bấm vào bài hướng dẫn cộng điểm kỹ năng ở đầu danh sách. Nhưng còn chưa kịp nhấn vào, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa và giọng nói của một nam hầu từ Phượng Lân Châu. Thu công tử, chủ thượng mời ngài đến đại điện một chuyến. Thu Minh Thù thoáng khựng lại, không cam tâm rời mắt khỏi tiêu đề bài viết, nhưng biết nữ hoàng Tây Lục đã tới, nên y không thể chậm trễ được, đành phải tạm thời đóng diễn đàn và bảng kỹ năng lại. Để khi nào rảnh lại xem tiếp. Nghĩ vậy, Thu Minh Thù thu ánh mắt về, nhanh chóng dùng kỹ năng hóa trang trung cấp, không tốn bao nhiêu thời gian đã chỉnh trang xong xuôi. Sau đó, y mở cửa bước ra ngoài, nhìn nam hầu đứng chờ bên ngoài rồi hỏi: "Bệ, à không, Hoàn công tử đâu?" Ban đầu y định gọi như thường ngày, nhưng rồi nhớ ra đây không phải Vân Lục. Hoàn ý ở đây không phải hoàng đế mà chỉ là một hoàng tử. Còn y thì vẫn chưa để lộ thân phận thật sự. Nghĩ thế, Thu Minh Thù khựng lại một chút, rồi dứt khoát đổi sang gọi: "Hoàn công tử, cho chắc ăn." Tên nam hầu kia có vẻ cũng đoán trước Thu Minh Thù sẽ hỏi đến hoàn ý, nên lập tức trả lời: "Hoàn công tử đang chờ bên ngoài, Thu công tử mời đi theo ta." Thu Minh Thù gật đầu, theo nam hầu rời khỏi sân viện, vừa bước ra ngoài, y đã trông thấy Hoàn Ý đang đứng dưới gốc đào, nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa đến ngẩn người, không biết là đang nghĩ gì. Nghe tiếng bước chân, Hoàn Ý quay đầu lại, mỉm cười nhìn y, ngay lập tức, trên đầu hắn hiện lên một con số to đùng. 80, Thu Minh Thù giơ tay khẽ vuốt lại đuôi tóc đuôi ngựa cao sau đầu. Trong lòng cực kỳ hài lòng. Tốt lắm, xem ra hôm nay tốn công trải chuốt cũng không uổng phí. Lần này Hoàn Ý cho nhiều điểm kinh diễm hơn hẳn mọi khi. Ngay khi Thu Minh Thù còn đang đắc ý vì kiếm thêm được nhiều điểm kinh diễm, Hoàn Ý đã lên tiếng. Hắn mỉm cười quay sang y. Hôm nay ngươi ăn mặc khác trước nhỉ? Thu Minh Thù đang bận suy nghĩ cách kiếm thêm điểm kinh diễm. Nghe vậy liền thuận miệng đáp luôn. Ngươi thích không? Nếu thích thì ta có thể thay đổi phong cách thường xuyên. Nói xong, y mới nhận ra câu này có hơi lả lơi quá mức. Nhưng khi y liếc nhìn Hoàn Ý, hắn chẳng có vẻ gì là bất thường cả. Chỉ hơi nheo mắt, cười có vẻ rất vui. Gật đầu nói, bất kể Thu Phi ăn mặc thế nào cũng đều đẹp cả. Không biết từ bao giờ, Hoàn Ý đã có cái tật khen y đến tận mây xanh. Mấy lời này nghe kỹ thì rõ ràng là tâng bốc đến vô lý. Nhưng chẳng hiểu sao khi hắn nói ra lại trông vô cùng đáng tin. Khiến người ta không tìm được cách nào để phản bác. Thu Minh Thù sợ để Hoàn Ý nói tiếp thì mình sẽ đỏ mặt mất. Bèn nhanh chóng đổi chủ đề. Hỏi về tình hình của nữ hoàng Tây Lục. Hoàn Ý cũng không dậy sớm hơn y là bao. Nên hắn cũng không rõ tình hình bên kia thế nào. Hai người nói vài câu thì phó thủ lĩnh của Vũ Y chúng từ Phượng Lân Châu bước đến. Thông báo rằng nữ hoàng Tây Lục đã đến đại điện. Sau đó mặt lạnh lùng dẫn họ đi. Từ viện của Thu Minh Thù đến đại điện cũng không gần lắm. Lúc y bước vào, đã mất kha khá thời gian. Vừa vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là gương mặt ngơ ngác. Hoang mang đến cùng cực của Sở Phương Tín. Thu Minh Thù liếc sang hướng khác, thấy hai nữ nhân đang đứng đối diện nhau giữa đại điện. Cả hai đều cao lớn, khí thế ngang ngửa nhau, quanh người như tỏa ra áp lực của những kẻ từng chinh chiến bốn phương, không ai chịu nhường ai. Gì đây? Thu Minh Thù lại nhìn sang Sở Phương Tín, thấy hắn cắn môi như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới ôm lấy Thượng Quan Kỳ. Rồi quay sang nhìn Hoàn Ý đang bước vào điện cùng mình. Trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Nữ hoàng Tây Lục với Thượng Quan Kỳ. Cãi nhau à? Vì đến trễ nên bỏ lỡ đoạn đầu cuộc đối thoại. Thu Minh Thù đành mong chờ Sở Phương Tín sẽ giải thích vài câu. Nhưng tiếc là hắn không có vẻ gì là định làm vậy. Chỉ im lặng đưa mắt qua lại giữa hai người họ. Như thể đang tính xem nếu tình hình căng thẳng hơn, nên lao tới ôm đùi Thượng Quan Kỳ, hay là chạy đến ôm chân nữ hoàng Tây Lục. May mà cảnh tượng đó không xảy ra. Nữ hoàng Tây Lục và Thượng Quan Kỳ không đánh nhau, cũng chẳng đến mức khiến Sở Phương Tín phải đau đầu lựa chọn phe phái. Ngay khi bầu không khí sắp chạm đến điểm đóng băng, cả hai gần như cùng lúc thu lại khí thế. Sau đó Thu Minh Thù nghe thấy nữ hoàng Tây Lục lên tiếng. Vừa rồi ngươi nói, ngươi muốn hợp tác với ta. Vừa dứt lời, Thượng Quan Kỳ đã bước tới bên cạnh Sở Phương Tín, nắm lấy tay hắn kéo về phía mình, đồng thời gật đầu. Đúng vậy, ta muốn hợp tác với các ngươi. Bị chơi một vố lớn như vậy, ta phải khiến kẻ đó trả giá đắt. Cách chương.